Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 46, hậu hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc dù Hisoka có tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng của Sina đâu. Đến vòng cuối, nàng chờ đợi một chút rồi được gọi vào. Netero vuốt vuốt râu, cười hỏi, số 406. Người chú ý tới ai? 44, 99, 301, 405, không muốn đấu với ai? 44, 301, vì sao ngươi muốn thi Hunter? Nhiệm vụ, câu hỏi cuối cùng, quan hệ với Zodic là? Câu hỏi này vượt quá phạm trù cho phép. Thực có lỗi, ta không thể trả lời. Không sao, Netero cười vài tiếng, làm động tác mời, cứ tự nhiên. Nàng bước ra ngoài, tầm mắt hơi đánh giá chung quanh một chút rồi nhìn chằm chằm Gon. Kurapika đã để ý tới nàng từ lâu, vì vậy hắn có chút phòng bị nói với Gon. Gon, người kia cứ nhìn ngươi mãi. Cẩn thận, tỷ ấy nhất định là người tốt. Gon cười, trong suốt kỳ thi tỷ ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Thế nhưng ngươi vẫn phải yên tâm đi. Killua nhét hai tay vào túi quần, nâng cầm lên khốc khốc nói. Không phải đã nói qua rồi sao? Ta là người của Zodic. Theo một phương diện nào đó, nàng ta chính là người của Zodic. Cái gì? Kurapika trừng lớn mắt, có người thuê sát thủ giết Gon. Killua hắc tuyến, là thuê để bảo vệ Gon. Bảo vệ ta, chấm, Gon kinh ngạc, sau đó mừng như điên. Là ba ba, phải không? À, cái này ta cũng không biết. Killua lắc đầu. Nguyên tắc của một sát thủ là không được tiết lộ thông tin về hộ chủ của mình. Nga, Gon thất vọng nga một tiếng. Sau đó vòng lại đề tài. Ban nãy ngươi nói tỉ tỉ theo một phương diện nào đó là người của Zodic. Là phương diện gì? Đại tẩu, hắn miết miết miệng. Nếu Sina cùng đại ca kết hôn, thì Sina sẽ trở thành thành viên của gia tộc Zodic. Tất nhiên ngoại trừ nàng ra ai cũng nghĩ như vậy. Mọi người đối với Sina rất hài lòng. Nhưng nàng ta trông thật bình thường. Có vẻ là nhan khống Leorio lên tiếng. Bình thường, Killua sửng sốt. Sau đó nhớ đến năng lực kỳ lạ của nàng lại thu hồi vẻ kinh ngạc. Bắt đầu vòng cuối. Mọi người sẽ dựa theo bảng thống kê này thi đấu với nhau. Sina khoanh tay tựa vào tường nhìn mọi người bắt đầu thi đấu. Cho đến khi nghe thấy Hanzo ở bên cạnh lẩm bẩm, nàng mới kinh ngạc quay đầu sang. Hắn nói, một ninja như mình thì không thể thua được. Ninja, nàng đặt tay lên vai hắn. Vô tình bóp chặt, ngươi là ninja. À, đúng, đúng vậy. Là người thuộc quốc gia nào? Thuộc làng nào? Cái gì làng nào? Ta là ninja của đảo XXX. Đảo XXX, nàng có chút thất vọng buông tay. Trở lại vị trí cũ. Ban nãy nàng có kiểm tra. Người này hoàn toàn không có chút chakra nào. Nghĩa là trên thế giới này, chỉ có một mình nàng. Chỉ có một mình mà thôi. Số 406. Nghe đến bản thân bị điểm danh, Sina bật người nhảy lên, nhìn đối thủ chuẩn bị tấn công. Nàng hơi nhấc chân lên, ngay lúc hắn không phản ứng kịp mạnh đá một cái. Rầm, đối thủ bị đá bay đập vào tường. Ngất xỉu, số 406. Thắng, trọng tài run rẩy nói. Từ trước đến giờ chưa có vòng đấu nào đơn giản như vậy. Tất cả chỉ mới diễn ra trong vòng một giây. Mạnh, thật mạnh, Leorio và Kurapika há hốc miệng. Gon sùng bái nói, không hổ là người của gia tộc Zodic. Thiết, Killua khinh thường thiết một cái. Thế nhưng bắp chân lại run lên tố cáo tâm tình hắn. Cú đá này khiến hắn nhớ lại những ngày địa ngục xưa kia. Hoàn toàn là bị ngược và bị ngược. Hiện tại nghĩ đến, có chút nghĩ mà sợ. Tiếp theo là trận đấu của những người khác. Trong khi nhắm mắt dưỡng thần, nàng nhanh chóng bắt được một từ nhạy cảm. Con nhện, lập tức mở bừng mắt. Nàng nhìn chằm chằm vào vị trí Hisoka và Kurapika đứng. Đôi tay phát huy hết công suất. Con nhện, số 4, hỏa hồng nhãn, thỏa thuận, nắm được những từ lác đác này. Nàng hơi suy nghĩ một chút, sau đó trợn mắt lên. Những năm gần đây nàng đều theo dõi động tĩnh của con nhện. Cho nên biết được vụ diệt tộc năm nào của Kuruta. Hiện tại từ những từ vụn vặt và đôi mắt đỏ như máu kia. Nàng phát hiện ra một chân tướng. Kurapika, chính là đứa sống sót dưới tấm lưới của con nhện. Bọn họ, thế mà lại để lại hậu hoạn. Cách chương.